quê tôi đàn chim líu lo, trẻ thơ đùa vui bên sông, gái trai hẹn hò. Bình minh lên hàng rào luống khoai, tiếng ai hò khoảng sai xưa từ sau lũy tre. Xanh xanh như màu hoa bí thơm, em đi rất sàng.